ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 12 giờ 12, quỷ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nay, ngoài trời mưa rông tầm tã, tiết trời dần chuyển về đông cũng dẫn đến khí trời ngày càng lạnh, từng đợt gió lạnh, những hạt mưa cũng ngày càng nặng hơn. Trong lều lúc này, hắn cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong cơ thể mình nhưng vẫn không nhận ra bất kỳ manh mối nào về nó. Ngọc Bích mở ra bảng thông tin đi. Ký chủ, Bạch Thiên Hồ. Huyết mạch, hủy diệt hồ ly. Sức mạnh, hủy diệt công pháp, quỷ hóa, mị hoặc yêu hồ. Đánh giá, có thể đánh ngang với Voker. Quỷ hóa là kỹ năng chủ nhân mới lĩnh ngộ thông qua sống tử với nữ rơi quỷ Vera. Kỹ năng cho phép gia tăng 25% tỷ lệ chí mạng, 50% sát thương chí mạng nhưng chủ nhân sẽ trong trạng thái cuồng loạn, thời gian ảnh hưởng 30 phút, làm nguội trong 48 giờ. Anh yêu, em cảm thấy khí tức của anh gần giống với của chị em, hình như là khí tức của quỷ nhưng yếu hơn nhiều, tầm khoảng trung cấp ác quỷ. Vera ôm lấy hắn rồi khẽ nói ra ý nghĩ của mình. Em thử xem kỹ năng mới này của anh xem, quỷ hóa. Hắn vận quỷ hóa lên, trên đầu cũng dần huyễn hóa thêm hai cái sừng dài, sau lưng mọc thêm một đôi cánh quỷ, đôi mắt trở nên đỏ ngầu hơn, khí tức cũng thay đổi, không còn trở nên ma mị cuốn hút mà thấy vào đó khiến ai cũng phải hoảng sợ. Hắn giọng khàn khàn nói, ra đây là quỷ hóa nhưng mới chỉ cấp 1 cũng khá mạnh trong vài trường hợp cấp bách nhưng không hợp để đánh lâu dài, thiếu thêm thanh quỷ kiếm nữa là thành style côn ngầu của Aatrox. Hắn khá thú vị với hình dạng mới này nhưng cũng không quên nhắc nhở nàng về sức mạnh mới trong nàng. Trong em, sở hữu một phần sức mạnh của anh, nhớ cẩn thận khi vận dụng tới nó bởi một khi không sử dụng thuần thục thì sẽ rất nguy hiểm cho cả chính người sử dụng. Em hãy tập kiểm soát nó trong cơ thể mình. Hủy diệt rơi quỷ, nàng khẽ nói thì một con rơi màu đỏ máu hiện ra, không còn là màu tím như lúc đầu, bao quanh cơ thể con rơi là một ngọn lửa nửa tím nửa đỏ tỏa ra khí tức làm xung quanh nóng đến vài độ. Dừng, em đừng cố thêm quá nhiều ma pháp của bản thân vào việc triệu hồi rơi quỷ, bởi sức mạnh hủy diệt của anh rất có thể lấn áp khiến nó yếu hơn rất nhiều, cứ tự nhiên thả lỏng ra khi triệu hồi nó. Dứt lời hắn đấm nhẹ vào rơi quỷ làm nó biến mất. Được thôi anh yêu, thế còn chiêu này thì sao, hôn gió. Một trái tim khổng lồ hình thành từ ma pháp bắn vào người hắn. Em thực sự đang đùa với lửa đó em yêu, chúng ta phải thêm bộ môn. Luyện công, buổi sáng vào thời khóa biểu mỗi ngày rồi. Hắn lao nhanh vào người nàng tiếp tục việc hôm qua còn đang dở. Cách chương.